Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, đánh lên cửa đi. Ly dị, lại là cái này ngại người chữ. Lâm Nguyệt Giao nghe được cái từ này tiếng nói, liền cảm thấy có chút đáng ghét. Dẫu sao, nàng đoạn thời gian này vậy cảm nhận được Diệp Trần đối với mình quan tâm. Có thể nói là vô vi bất trí. Cái loại này quan tâm, không riêng gì đối với nàng thân người an toàn, thân thể khỏe mạnh quan tâm, lại là ở trên sự nghiệp đối với Lâm Nguyệt Giao trợ giúp. Có thể nói là 10 phần toàn diện. Mà hiện tại, Diệp Trần lại muốn và mình ly dị. Đây nếu là thật ly dị, vậy sau này còn có thể có tốt như vậy chiếu cố sao? Khẳng định không có. Nàng bỏ được sao? Khẳng định bỏ không được. Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao liền vẫn nhìn chằm chằm vào tự xem. Không nói câu nào. Ánh mắt này lại rất quái. Không thể làm gì khác hơn là hỏi lên. Ngươi có biết hay không? Hai chữ kia từ ngươi trong miệng nói ra. Là rất sát phong cảnh. Lâm Nguyệt Giao không nhịn được nói. Ngạch, sát phong cảnh. Diệp Trần nghe nói như vậy. Liền rõ ràng. Lâm Nguyệt Giao căn bản cũng không muốn ly dị. Nhưng mà, hắn cũng không muốn ly dị à? Nhưng Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện uy hiếp, lại là gần trong gang tấc. Ngươi mới vừa nói vậy hai cái, kêu là gì? Rất lợi hại phải không? Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi. Trước Kình Thiên Tông cũng lợi hại như vậy, ngươi không phải còn có đệ tử còn có người giúp sao? Vẫn không đánh thắng vậy hai món đồ sao? Hai món đồ? Lâm Nguyệt Giao đem Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông cái này hai đại siêu cấp tông môn hình dạng thành Đông Tây, cũng là để cho Diệp Trần rất là không biết làm sao. Đây nếu là bị Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông đệ tử nhìn thấy, vậy còn không được cười ngạo. Bọn họ rất lợi hại. Diệp Trần nghiêm túc khoa phổ đứng lên, nói, cái này hai cái tông môn, trước kia đều là và Kình Thiên Tông cùng một cấp bậc. Lại là chúng ta kẻ thù truyền kiếp, tự nhiên rất lợi hại. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao không lên tiếng. Chuyện này không phải chuyện đùa, cũng chỉ có ly dị mới có thể phủi sạch quan hệ giữa chúng ta. Nếu không, chấm ngoặc kép. Diệp Trần lời còn chưa dứt, nhưng hắn biết Lâm Nguyệt Giao nhất định có thể rõ ràng mình ý tứ trong lời nói. Ta lại suy nghĩ một chút đi. Lâm Nguyệt Giao nói xong liền về thẳng trong phòng của mình. Căn bản liền không muốn cùng Diệp Trần ly dị. Cái này, Diệp Trần vậy không có biện pháp. Lâm Nguyệt Giao cũng không muốn cách. Cái này làm cho hắn liền có chút khó khăn. Dẫu sao, một khi thật bị Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông biết mình thân phận chân thật, vậy khẳng định sẽ điều tra mình tất cả xã hội quan hệ. Xem Lâm Nguyệt Giao quan hệ như vậy, khẳng định sẽ bị bọn họ bắt đi. Thậm chí trực tiếp đánh chết, võ đạo giới chém giết, cũng không sẽ cân nhắc thế tục bất kỳ luật pháp. Đến lúc đó, ai có thể bảo vệ liền Lâm Nguyệt Giao? Cũng không ai được, cho dù là Diệp Trần mình, cũng không dám đánh cái này bao phiếu. Có thể bảo vệ tốt Lâm Nguyệt Giao. Cái này một đêm, không chỉ Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng mất ngủ. Có người vậy mất ngủ. Một đám thùng cơm, một người cũng dậy bảo không được. Các ngươi có ích lợi gì? Yamamoto ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn phía dưới đứng mấy người thuộc hạ, không nhịn được nổi giận nói. Nửa tiếng trước, hắn biết được liền mình phái qua ám sát Diệp Trần nhẫn giả. Một lần nữa thất bại. Lần này, là toàn bộ quân chết hết. 6 từ quốc nội mang tới nhẫn giả, tất cả đều tống táng ở TQ trên đất. Tiên sinh, ta, chúng ta cũng tận lực. Người nọ, thật sự là quá, thật lợi hại, chúng ta không đánh lại. Bên cạnh thuộc hạ cúi đầu, rất là bất đắc dĩ nói. Hừ, phế vật, ngu như heo, đồ vô dụng. Yamamoto khí cả người phát run, một cái sức lực mắng. Diệp Trần tư liệu điều tra thế nào? Yamamoto bỗng nhiên lại hỏi. Tiên sinh, đây là hắn toàn bộ tư liệu. Đây là, bên cạnh đi một mình tiến lên, cầm trong tay văn kiện đưa cho Yamamoto. Yamamoto mở ra nhìn mấy lần, càng xem, cái này chân mày cũng chỉ nhíu càng sâu. đến nhà ở rể. Thiên Hải người đẹp tổng giám đốc phế vật lão công. Thiên Hải nhà giàu có sỉ nhục, đến nhà ở rể Diệp Trần. Thấy cuối cùng, Yamamoto thần sắc đã bắt đầu cười lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này thân thủ như vậy lợi hại Diệp Trần, lại là một cái đến nhà ở rể, mà vợ hắn lại chính là Lâm Nguyệt Giao. Đây quả thực là một kiện không bình thường sự việc. Nếu không phải người thủ hạ cầm chuyện này cho điều tra đi ra, hắn đánh chết vậy không muốn rõ ràng. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao là quan hệ vợ chồng. Cái này hai cái vốn nên tám gậy che đánh không người, làm sao lại thành vợ chồng? Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Yamamoto trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn, hung hãn nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Nguyệt Giao chỉ vào một cái mắt quầng thâm đi ra gian phòng. Nhìn ra, ngày hôm qua Diệp Trần cùng nàng nói sự việc, để cho Lâm Nguyệt Giao tạm thời còn có chút không cách nào tiếp nhận. Tỷ, người cái này ánh mắt là chuyện gì xảy ra à? Làm sao thành mắt quầng thâm? Lâm Tuyết Giao không hiểu hỏi. Ngày hôm qua ngươi làm gì đi? Gì cũng không có làm à? Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay, nói, trước ăn cơm của ngươi đi. Ăn xong nhanh chóng đi làm. À, Lâm Tuyết Giao cũng không nói gì. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ăn cơm của mình tới. Nàng có thể nhìn ra, mình cái này tỉ tỉ tâm tình tựa hồ không được tốt. Vào lúc này, hay là không đi trêu chọc nàng cho thỏa đáng, miễn được lại phải bị mắng. Diệp Trần cũng không nói gì, yên lặng ăn điểm tâm. Hắn cũng không biết, cái loại này yên lặng ngày còn có thể kéo dài bao lâu. Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện xuất hiện lần nữa. Vậy nói cho Diệp Trần, chuyện này giống như là một cây cá gai. Ở trong cổ họng, bất kể là nuốt xuống, vẫn là lấy ra, đều phải cần làm. Bất kể là mình bị giết, vẫn là mình giết tới Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông, tàn sát kẻ địch, cũng là muốn có một cái kết. Ngày này, nhanh, ăn cơm. Diệp Trần lái xe, mang Lâm Nguyệt Giao bắt đầu đi làm. Buổi sáng ta xin nghỉ nửa ngày. Sự việc giải quyết xong rồi, ta sẽ tới tìm ngươi. Diệp Trần nhìn một cái trong kính chiếu hậu người đẹp, mở miệng nói một câu. Phải, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Lâm Nguyệt Giao cũng không ngẩng đầu, nói thẳng một câu. Diệp Trần vậy không có nói nữa, cùng đến công ty, buông xuống Lâm Nguyệt Giao. Hắn liền lái xe, chạy thẳng tới hội sở thiên nhạc. Nơi này là Yamamoto chỗ ở đại bản doanh. Bỏ mặc lúc nào, Yamamoto khẳng định ở nơi này. Xe dừng lại, Diệp Trần thẳng đi vào bên trong. Người nào, nơi này là tư nhân hội sở. Không phải hội viên không có hẹn trước đều không cho phép vào bên trong. Mới vừa đi tới cửa, Diệp Trần liền bị ngăn lại. Hai cái người đàn ông đồ đen nghiêm túc nhìn hắn, lạnh lùng nói, ta tìm Yamamoto. Diệp Trần thản nhiên nói, vừa nhắc tới danh tự này, hai người an ninh trong mắt cũng thoáng qua một vẻ kinh dị. Nơi này không có người này, người đi chỗ khác đi. Bảo an dứt khoát nói, ừ, không có người này, không thể nào, bọn họ mắt ti hí thần có lẽ có thể giấu giếm được người khác. Nhưng không giấu giếm hết Diệp Trần. Hoặc là đi thông báo một tiếng, hoặc là chính ta đi vào. Các ngươi lựa chọn một cái. Diệp Trần thản nhiên nói, ừ, ở chỗ này còn dám làm ra vẻ. Hai người an ninh nghe Diệp Trần mà nói, nhất thời một hồi khó chịu. Thằng nhóc ngươi trang gì đây? Biết nơi này là địa phương nào không? Còn dám ngang ngược. Trong đó một tên bảo an không vui nói, xem ra, các ngươi thì không muốn thông báo. Tốt lắm, chính ta đi vào. Diệp Trần lười được nói nhảm, giơ chân lên liền đi vào bên trong. Căn bản liền không để ý hai người an ninh này ý kiến. Ua, như thế làm ra vẻ. Hai người an ninh nhất thời liền nổi giận. Thằng nhóc này lại trực tiếp coi thường bọn họ. Tự tìm cái chết. Ngươi đứng lại, ai bảo ngươi tiến vào. Không cho phép đi, đứng lại. Hai người an ninh chỉ Diệp Trần liền la lớn, còn chia tay ra bắt Diệp Trần quần áo. Cút ngay, Diệp Trần nổi giận gầm lên một tiếng, đưa ra một cái chân, đá vào cái này hai người trên mình. Hai người an ninh lập tức giống như là một thanh phi kiếm như nhau bay ra ngoài. Bành, nặng nề đập vào trên cửa. Vừa dày vừa nặng cửa sắt trực tiếp bị cái này cổ lực lớn cho đập sập xuống. Tạm thời tới giữa, toàn bộ hội sở người đều chấn động. Mấy chục người tất cả đều từ trong nhà mặt chạy ra. Nhìn một màn trước mắt này, đều có điểm giật mình. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.